Xin chào Trường An Phi 10, chương 666, phiên ngoại 4 thiên tử đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Triều nhập kinh cùng Thẩm Tam Miêu. Trịnh Triều cũng mang theo tin vui, giống như Thẩm Tam Miêu, ông đã có con, một trai một gái, đều đã đến tuổi có thể nghị hôn. Chuyện này bắt đầu khi các tộc nhân dòng họ Trịnh ở Hình Dương tìm đến ông, muốn ông nhận tổ quy tông. Vì lo ông qua loa cho xong, họ còn chọn từ trong tộc vài người để nhận làm con nuôi. Những việc như vậy không phải hiếm. Trước đó dòng họ Nguyên ở Lạc Dương cũng tìm đến Giang Đô, giở trò tình cảm cũ với hai chị em Nguyên Diễm và Nguyên Hạo. Nhưng hai chị em Nguyên gia chưa bao giờ quên khuôn mặt xấu xí của tộc nhân khi xưa, càng không thể quên những gian nguy, cực khổ trên đường chạy trốn đến Giang Đô. Vậy nên, Trịnh Triều nhanh chóng nhận Nguyên Diễm và Nguyên Hạo làm nghĩa nữ, nghĩa tử, mở tiệc linh đình, lại đích thân đến quan phủ ghi vào sổ hộ tịch. Chỉ một hành động đã khiến cả hai gia tộc Trịnh và Nguyên không nói nên lời, trong lòng ngập tràn tức tối, còn Trịnh Triều thì thảnh thơi tận hưởng niềm vui của một kẻ thiếu đức. Sau khi chọc tức người khác thành công, Trịnh Triều nhàn nhã vào kinh để giúp gả cháu ngoại. Kẻ từng giống như ông, bị sĩ tộc khắp thiên hạ khinh miệt. Vào cung diện kiến hoàng thượng xong, Trịnh Triều mang theo đầy đủ lễ vật, ra ngoài thành, đến nghĩa địa của họ Thôi. Sau khi gia tộc Thôi vang danh một thời suy bại, nghĩa địa này cũng trở nên lạnh lẽo, hoang tàn. Trong chiến loạn, nơi này từng bị binh lính và cường đạo đào bới, phá hoại. Một số bia mộ đã đổ vỡ, nghiêng ngả. Hiện tại, nghĩa địa có một người canh giữ, có thể là do Thôi Lãng hoặc Thôi Cảnh sắp xếp. Nhưng đến nay, dù muốn, cũng khó mà công khai sửa sang lớn. Người giữ nghĩa địa thấy Trịnh Triều mang theo hương nến, lễ phẩm, bèn hòa nhã hỏi thăm thân phận ông. Trịnh Triều chỉ đáp, ta đến thăm muội muội, người em gái duy nhất cùng mẹ với ông, chôn cất tại nơi này. Đây là lần đầu Trịnh Triều tới đây, trong khu nghĩa địa rộng lớn, ông tìm rất lâu mới thấy mộ của em gái Trịnh Du, nhưng trước mộ đã có sẵn lễ phẩm, và một bóng người đang ngồi xếp bằng, lặng lẽ đốt giấy. Nghe tiếng bước chân, người kia quay đầu lại. Bốn mắt giao nhau, Trịnh Triều thoáng ngỡ ngàng, khó nhận ra. Thôi Hành, ông từng gặp em rể mình, nhưng đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước. Người trước mắt giờ đây, ánh mắt và khí chất đã thay đổi hoàn toàn. Thôi Hành lại nhận ra Trịnh Triều ngay lập tức, khí tức của ông không thay đổi nhiều. Thôi Hành đứng dậy, cúi người chào, gọi một tiếng. Trịnh huynh trưởng. Trịnh Triều nhìn thoáng qua mộ của em gái, không nói gì thêm, gật đầu. Cúi xuống bày lễ phẩm mang theo, châm hương nến. Sau đó, ông lấy ra một bình rượu trái cây, rót một nửa xuống trước mộ, nửa còn lại chia vào hai chén, ngồi xuống, ra hiệu cho Thôi Hành cùng uống. Trên đất đầy bụi cỏ, đây vốn không phải phong thái trước kia của Thôi Hành. Nhưng trước khi Trịnh Triều tới, hắn đã ngồi trước mộ rất lâu. Hai người uống cạn hai chén, Trịnh Triều cất lời, trước đây, Lệnh An từng viết thư cho ta, bàn bạc về việc muốn rời mộ của A Du ra khỏi nơi này. Thôi Hành trầm mặc một lúc, rồi gật đầu. Cũng được, lại uống thêm một chén. Thôi Hành nói, xin huynh trưởng đừng nhắc đến việc ta từng vào kinh với Lệnh An. Trịnh Triều rất dứt khoát gật đầu. Cũng được, hai người uống hết nửa bình rượu. Trịnh Triều hỏi Thôi Hành dự định sau này ra sao. Thôi Hành nhìn về phương Nam, muốn noi gương huynh trưởng trước đây, đi khắp nơi dạy học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng thẳng về lĩnh Nam mà đi. Trịnh Triều thở dài, vị em rể trước đây của ông, giờ đã rèn luyện cho mình một ý thức tự lưu đày vô cùng mạnh mẽ. Lưu đày cũng là chuộc tội. Trịnh Triều lại nói một câu. Cũng được, Thôi Hành không nói thêm, đứng dậy cáo từ. Vừa bước ra khỏi nghĩa địa, chợt nghe thấy tiếng gọi. Phụ thân, Thôi Hành quay đầu, ánh mắt thoáng run rẩy. Thôi Lãng vội vã chạy tới, thấy cha mình mặc áo vải thô, tóc mai đã điểm bạc. Mắt hắn đỏ hoe. Phụ thân, không cần gọi ta như vậy. Thôi Hành đặt một tay sau lưng, nắm chặt thành quyền, giọng lạnh lùng. Giữa ta và ngươi, đã không còn quan hệ cha con. Thôi Lãng cố nén nước mắt. Ngài định đi đâu? Thôi Hành, ngươi cũng không cần quan tâm. Con đã đính hôn rồi, là với nữ lang nhà thượng thư Kiều gia. Thôi Lãng nói, còn muội muội cũng đang bàn chuyện hôn nhân. Hiện nàng theo mẫu thân đi lễ Phật. Vẫn chưa biết phụ thân đang ở đây. Thôi Lãng nói xong, thấy ánh mắt cha mình lặng lẽ nhìn về phía trước, lại thêm. Đại ca, vẫn chưa về kinh, Hắn biết cha ở lại đây hẳn là vì muốn gặp hắn, gặp muội muội và cả đại ca. Có điều, phụ thân chắc không ngờ rằng ngay trước ngày đại hôn, đại ca vẫn chưa kịp trở về kinh thành. Trên khuôn mặt Thôi Hành không hiện vẻ thất vọng, nhưng đôi vai vốn luôn thẳng tắp đã lặng lẽ hạ thấp đôi phần. Ông không nán lại thêm, từ chối bạc lộ mà Thôi Lãng muốn đưa, chỉ để lại một câu: chăm sóc tốt cho mẫu thân và muội muội của ngươi. Nhìn bóng dáng cô độc rời đi, Thôi Lãng cúi người hành lễ thật lâu, rồi quỳ xuống đất, cúi đầu dập đầu, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi tiễn biệt. Khi hoa quế nở rộ, Thôi Cảnh về tới kinh thành. Thôi Cảnh rời kinh từ tháng chạp năm ngoái, ban đầu không ai hay biết. Chỉ đến khi các đạo lần lượt có tin tức hồi báo, các đại thần mới chậm rãi nhận ra, vị đại nhân này phụng lệnh thiên tử đi điều tra binh sự khắp nơi. Đây là lần đầu tiên các quan viên triều đình thực sự hiểu rõ ý nghĩa của sự tồn tại mang tên Hộ Thánh Thân Vương. Thanh kiếm sắc bén chỉ đặt bên cạnh thiên tử, lưỡi kiếm sáng ngời, không chỉ bảo vệ mà còn giám sát thiên hạ. Công việc đã ổn định ở các nơi, nhưng hành tung của Thôi Cảnh vẫn được giữ kín. Điều này càng khiến các thế lực khắp nơi cẩn trọng, không dám manh động. Thiên tử ban hành nhiều chính sách mới về quân sự và hành chính. Đây là thời kỳ đặt nền móng, muốn cây lớn trưởng thành, phải bắt đầu bằng việc cắt tỉa những cành cây rối rắm từ ban đầu. Hành trình hồi kinh của Thôi Cảnh cũng được giữ bí mật, những người biết đều giả vờ như không biết. Khi Thôi Cảnh về đến phủ thân vương, trời đã gần tối, Trách Tế đã đợi sẵn ở đó từ lâu. Sau khi rửa sạch bụi đường, thay đổi y phục chỉnh tề, Thôi Cảnh lập tức lên ngựa, hướng về hoàng cung. Hắn không nghỉ ngơi, thậm chí không dùng một chén trà. Vào cung, màn đêm đã buông xuống, ánh sáng từ đèn lưu ly dẫn đường, hắn đến trước điện Cam Lộ. Vừa bước vào nội điện, hắn thấy một bóng người đang ngồi bên cửa sổ, khẽ nghiêng người nhìn ra ngoài rèm. Khi nhìn thấy hắn, ánh mắt người kia tràn đầy ý cười. Cuối cùng cũng trở về, làm ta đợi mãi. Bị đôi mắt biết cười ấy nhìn chăm chú, Thôi Cảnh không kìm được cũng mỉm cười. Trong phút chốc, hắn quên mất phải bước tiếp, cho đến khi nàng vẫy tay, thúc giục, lại đây, Thôi Lệnh An, ta tới đây. Thôi Cảnh giật mình tỉnh lại, đáp lời bằng giọng ấm áp, rồi bước nhanh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn ăn đặt bên cửa sổ, Lý Tuế Ninh ngồi xếp bằng một bên bàn, Thôi Cảnh ngồi xuống đối diện nàng. Nàng mặc thường phục tay rộng, mái tóc đen buông xõa một phần, chỉ dùng một chiếc châm đồng vàng đơn giản để búi lại. Mùi hương hoa quế từ ngoài cửa sổ thoảng vào, chẳng mấy chốc, công nhân mang lên món ăn và một bình rượu. Chính là loại rượu Phong Chi Tửu nàng yêu thích. Thôi Cảnh trêu đùa, có vẻ như tửu lượng của bệ hạ ngày càng khá, giờ đây dám tùy tiện uống rượu rồi. Lý Tuế Ninh mỉm cười, hôm nay sao có thể là ngày thường, nhưng cũng chỉ dám uống hai chén, không thể nhiều hơn. Nàng nói tiếp, ta phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, lát nữa còn dẫn chàng đi xem một thứ. Thôi Cảnh hỏi đó là thứ gì, nàng lại không trả lời, chỉ cười bí ẩn. Thấy rồi sẽ biết, chiều nay, Lý Tuế Ninh đã dùng thuốc bổ, toàn bộ dược liệu do Mạnh Liệt gửi vào cung, Hỷ Nhi ngày ngày sắc thuốc và trông chừng nàng uống hết. Bây giờ, nàng chỉ ăn tối đơn giản, khi đặt đũa xuống, nàng nói với Thôi Cảnh, chàng cứ ăn đi, không cần vội, càng không được cố ý dừng theo ta. Tốt nhất là ăn hết chỗ đồ ăn này, đừng để phí lương thực. Lý Tuế Ninh xưa nay không có thói quen điều chỉnh tốc độ ăn uống để phù hợp với người khác. Từ khi trở thành thiên tử, nàng càng thoải mái hơn. Ở nơi đây, trong cung điện của mình, nàng chỉ muốn thư thả. Vì thế, nàng nói thêm, về sau, chàng và ta sẽ ăn cùng nhau rất nhiều bữa cơm tại đây. Ta tùy ý, chàng cũng vậy. Thôi Cảnh gật đầu, đáp nhẹ một chữ. Được, hắn từ tốn ăn cơm, Lý Tuế Ninh thì dựa người ra sau, nhàn nhã cầm chén trà uống, ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, trò chuyện vài câu. Khung cảnh thoải mái, an nhiên. Khi Thôi Cảnh ăn xong, rửa tay sạch sẽ, Lý Tuế Ninh kêu hắn đến sau bức bình phong vẽ hình hạc trắng và mặt trời đỏ. Sau tấm bình phong là một giá gỗ đàn hương, trên đó treo hai bộ hỷ phục. Bộ y phục phức tạp, hoa lệ, dưới ánh đèn lung linh tựa như có ánh nước chảy qua. Đẹp không? Nghe nàng hỏi, Thôi Cảnh nghiêm túc trả lời. Rất đẹp, ánh mắt hắn đặt trên bộ hỷ phục, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay nàng vẫn nắm cổ tay hắn. Đột nhiên, hắn có cảm giác mâu thuẫn. hắn đã gấp rút trở về, vốn nghĩ rằng mình đã về quá muộn. Nhưng giờ đây, hắn lại cảm thấy mình trở về quá sớm. Lý Tuế nên quan sát hắn kỹ lưỡng, y phục này được may đo theo kích thước trước khi chàng rời kinh. Nhưng giờ nhìn lại, có vẻ chàng đã gầy đi đôi chút. Có lẽ phải để người của Thượng Phục Cục đến sửa lại một chút. Không cần, Thôi Cảnh đột nhiên tỏ ra vô cùng trân trọng bộ y phục này, không muốn chỉnh sửa nó. Hắn nói, mặc được, ta không gầy đi bao nhiêu. Lời vừa dứt, bàn tay đang nắm cổ tay hắn của Lý Tuế Ninh liền trượt lên, khẽ bóp thử cánh tay và bờ vai rắn chắc của hắn, rồi thẳng thắn nhận xét. Vẫn có hơi gầy, nhưng còn hơn 10 ngày nữa, nhớ dưỡng sức cho tốt. Thôi Cảnh cúi mắt nhìn người trước mặt, vành tay đỏ lên không tiếng động, ánh mắt mang đầy cảm xúc trong sáng và chân thành. Được, ta sẽ làm vậy. Trong 10 ngày tiếp theo, người bận rộn nhất chính là y sĩ họ Tào ở phủ hộ thánh thân vương. Ngoài việc điều dưỡng bằng thuốc uống và thuốc bôi, hàng ngày còn phải chuẩn bị dược thang để ngâm mình, cùng thực đơn ăn uống được phối hợp kỹ càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu vậy, thời gian 10 ngày quá ngắn ngủi. Thêm nữa, thói quen luyện võ hàng ngày của Thôi Cảnh không thể gián đoạn, nên cuối cùng thân hình hắn cũng không đầy đặn thêm được 2 lạng. Nhưng ít ra, hiệu quả vẫn rất rõ rệt. Ngày đại hôn, hộ thánh thân vương mà quần thần trông thấy khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ rực, phong thái cao quý, sạch sẽ sáng ngời, tựa ánh hào quang từ cõi tiên, chẳng giống người phàm tục. Bộ hỷ phục với họa tiết cửu chương văn phức tạp và tinh mỹ này, dường như chỉ vóc dáng thẳng tắp và cao ráo của hắn mới đủ sức nâng tầm. Đây là lần đầu tiên Thôi Cảnh mặc màu đỏ thẫm trong đời. Dáng vẻ ấy tựa mai đỏ rơi trên tuyết trắng, vừa bừng cháy rực rỡ vừa thuần khiết không tì vết, càng khiến khí chất bất phàm của hắn thêm nổi bật. Lý Tuế Ninh mặc hỷ phục màu xanh biếc viền vàng, bên ngoài khoác áo dài tay rộng thêu thập nhị chương văn dành riêng cho thiên tử. Ngọc bội hình rồng quấn bên eo giữ vạt áo chỉnh tề, tà áo rộng lớn thướt tha chạm đất, mỗi bước đều lấp lánh vẻ sang trọng. Là thiên tử, nàng không cần cầm quạt tròn che mặt. Hai người sóng vai đứng trước sự chủ trì của sở thái phó Sở Hối, chỉ bái thiên địa và bài vị tổ tiên họ Lý. Nghi thức trang nghiêm, tôn kính. Sau khi bái tông miếu, thiên tử và hộ thánh thân vương quay trở lại cổng thừa thiên, tại bậc thềm trước điện Hàm Nguyên, cùng dưới trời xanh, nhận lễ chúc mừng từ bách quan và sứ thần các nước. Ánh nắng mùa thu rát lên cảnh vật một lớp vàng óng ánh, gió nhẹ thổi thoảng mùi hương hoa quế. Tiếng nhạc chúc tụng linh thiêng và hoan hỉ hòa cùng âm thanh bách quan bái lạy vang vọng qua từng cánh cổng cung điện. Khi mọi nghi thức long trọng kết thúc, trời đất được nhuộm trong ánh chiều đỏ rực và vàng óng. Đèn cung đình thay thế ánh dương, kéo dài ban ngày. Khi trăng rằm tháng 8 treo trên bầu trời đêm, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên giữa không trung. Quan lại quyền quý, cung nữ thái giám, cùng dân chúng phố phường đều vô thức ngẩng đầu nhìn. Ngày giây tiếp theo, ánh sáng rực rỡ ngập tràn mắt mọi người. Những chùm pháo hoa bừng nở trên bầu trời, người đầu tiên phản ứng và thốt lên tiếng kinh ngạc là lũ trẻ. Đây là loại pháo hoa chưa từng xuất hiện, bắn lên cao hơn, nở rộng hơn và màu sắc rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhiều quan lại và văn nhân tinh ý nhận ra, âm thanh khi pháo hoa nổ vang hơn, trầm ấm hơn, không còn nhọn chói như trước, tựa một con mãnh thú đã được thuần phục, mạnh mẽ nhưng có thể kiểm soát. Điều này chắc chắn báo hiệu rằng sườn hòa dược ở Giang Đô đã có bước cải tiến mới. Pháo hoa được bắn lên từ nhiều nơi, mà cung Cam Lộ là một trong những vị trí ngắm nhìn đẹp nhất. Ngoài cửa sổ đại điển, pháo hoa nở rộ đầy sắc màu. Trên bàn tiệc trong đại điển, một chậu đồng vàng đựng nước suối trong vắt phản chiếu ánh sáng lung linh từ pháo hoa. Cho đến khi bàn tay thon dài, trắng nõn của nữ tử nhẹ nhàng khuấy động mặt nước, phá vỡ cảnh tượng phản chiếu. Một đôi tay lớn hơn, thon dài và mạnh mẽ hơn, chạm vào nước, nâng lấy đôi tay nàng. Bàn tay còn lại tỉ mỉ múc nước giúp nàng rửa tay, tiếng nước chảy vang lên như giai điệu êm ái. Sau đó, Thôi Cảnh nhận khăn lụa đỏ thắm từ tay nữ quan, nhẹ nhàng lau khô từng giọt nước trên tay Lý Tuế Ninh. Hai chén rượu nhỏ được buộc bằng cùng một sợi dây đỏ, hai người nâng chén trước ánh nến đỏ hỷ phục, cùng uống cạn. Khi pháo hoa dần tắt, tựa như bầu trời sao rơi xuống nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm càng lúc càng sâu, nhưng pháo hoa vẫn không ngừng bừng sáng. Trong tẩm điện, cung nhân và nữ quan đã lặng lẽ rời đi, để lại không gian rộng lớn không còn bóng dáng người thứ ba. Gió thu nhẹ nhẹ, rèm châu đung đưa phát ra tiếng ngọc khẽ va chạm. Lý Tuế Hình đã uống hơn 2 chén rượu, với nàng, ngày cát tường nên cứ say thật lâu. Hương hoa tường vi dịu dàng xen lẫn chút men say, thoảng nhẹ trong màn trướng, làm lòng người sao xuyến. Sau khi tắm gội, Lý Tuế Ninh khoác trung y lụa mỏng, xõa tóc mồi trên thác, chậm rãi giơ tay chạm vào đường nét gương mặt thanh tú của nam tử trước mặt. Thôi Cảnh nắm lấy cổ tay nàng, nghiêng đầu tựa sát vào cổ tay ấy, để môi mình khẽ đặt lên bên trong cổ tay nàng, lạnh như ánh trăng nhưng dịu dàng và thuần khiết. Lý Tuế Ninh mượn lực nắm của hắn, bất ngờ nghiêng người, áp sát hắn xuống thác. Nàng cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mày mắt của hắn, nụ cười trong mắt nàng như ánh trăng chiếu rọi, xen lẫn hương gỗ sạch sẽ từ người hắn khiến lòng người sao động. Trong không khí thoang thoảng hương hoa quế và rượu nhẹ nhẹ, từng giác quan dường như được khuấy động một cách mãnh liệt. Mùi hương quanh chóp mũi, thật dễ chịu, hình ảnh trước mắt, thật đẹp, cảm giác nơi đầu ngón tay, thật ấm áp. Lý Tuế Hình nhận ra, thứ nàng cảm nhận được là sự ấm áp đến từ một người mang vẻ lạnh lẽo như băng tuyết, tựa hồ băng hà vỡ tan, từng mảnh băng trong suốt trôi theo dòng nước lạnh. Ánh trăng hòa cùng màn đêm, tựa như ngọn lửa bất chợt bùng lên giữa đồng cỏ mùa hè, như hương vị của cỏ xanh thoảng qua cánh đồng mênh mang, như những điều nguyên sơ, thần thánh mà thiên nhiên ban tặng. Con người dường như sinh ra đã cần đến sự ấm áp từ những cái chạm khẽ giữa những tâm hồn tương hợp, từ linh hồn cho đến thể xác, để cuối cùng đón nhận một mối dây liên kết mới chỉ thuộc về riêng hai người. Mái tóc đen vấn vít, những ngón tay đan chặt, bầu không khí vừa mơ hồ vừa nồng đậm. Chàng thanh niên trước mặt tựa như một con sói tuyết quý phái, gỡ bỏ lớp khí lạnh xa cách người đời. Hắn vừa khiến nàng thỏa mãn, vừa tìm kiếm sự nương tựa ở nàng, vừa đòi hỏi, vừa trao đi. Nhưng khi đầu ngón tay nàng chạm vào khóe mắt hắn, nàng cảm nhận được chút ẩm ướt nhẹ nhàng. Đó là làn lệ mỏng, tựa như cơn mưa thu lành lạnh, thấm vào lòng bàn tay nàng. Lý Tuế Ninh thoáng sững người, trong khoảnh khắc đó, hắn cúi đầu, áp mặt vào lòng bàn tay nàng, từng chút nghiêng người sát lại. Hắn chôn mặt vào hõm cổ nàng, động tác nhẹ nhàng như đang thay nàng xoa dịu những vết thương ngày cũ. Động tác ấy, dịu dàng mà trung thành, hắn gọi nàng là Điện Hạ, cũng gọi nàng là A Thượng. Trong cơn mơ hồ, nàng bất chợt hỏi, Thôi Cảnh, những hạt dẻ ta tặng chàng, sao chàng chưa từng dùng để đổi lấy gì cả? Hắn đáp, giọng trầm ấm, vì những gì ta muốn, Điện Hạ đã cho ta cả rồi. Những gì ta không dám mong, Điện Hạ cũng cho ta. Lý Tuế Ninh nghe mà chẳng thể phân biệt rõ ràng, rượu đã ngấm sâu vào tâm trí nàng. Mãi đến nửa đêm, men rượu dần tan, ánh mắt nàng khôi phục được vài phần tỉnh táo. Nàng xoay tay giữ chặt lấy bàn tay thon dài của hắn, khẽ nói. Thôi Cảnh, lại nữa, ánh nến trong phòng lung linh, từng tia sáng đan xen chuyển động. Ngoài cửa sổ, tiếng pháo hoa vẫn chưa dứt, mặt trăng tròn bị màn mây che phủ, lặng lẽ dịch chuyển. Trăng tàn, mặt trời mọc, sau cơn mưa thu, kinh kỳ dường như lại thêm chút hơi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông qua mai rụng, xuân về nước lên, bốn mùa tự nhiên luân chuyển, thời gian cứ thế trôi qua, lặng lẽ mà dài lâu. Cách chương.